Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72, lần thứ nhất gặp mặt. Xem như kiếp trước ít có truyền kỳ cấp chiến sĩ, do xua tự nhiên phi thường chú ý cái khác ngang cấp chức nghiệp giả. Vô luận là người chơi vẫn là trong trò chơi nhân vật đều là như thế. Mà Bắc Địa Đế Quốc Chi Kiếm, Kiếm Thánh Brandon Chaos tự nhiên cũng tại hắn chú ý liệt biểu. Làm có danh hiệu cường giả, Brandon tại toàn bộ phân tranh đại lục bên trong đều là phi thường nhân vật nổi danh. Thực lực cường đại, tuấn mỹ bề ngoài cùng đối những người khác được xưng tụng là hòa ái thái độ. Ở kiếp trước rất là hấp dẫn nhân khí, chỉ ít hắn chiến đoàn bên trong. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Quản hắn về sau lại biến thành cái dạng gì, chí ít bây giờ còn có chính sự muốn làm. Moldavia bá tước, Joshua Radcliffe, trợ trận mà tới, bởi vì mặc giáp bọc toàn thân giáp, Joshua chỉ là khẽ gật đầu. Chào lại, kỳ thật dựa theo chính thức quy củ, vô luận mặc cái gì quần áo, làm quý tộc hai người hẳn là tương thông báo họ tên. Triển lộ văn chương, lẫn nhau thổi phồng một phen sau đó mới đàm chính sự của hắn. Bất quá vô luận là chiến sĩ vẫn là Brandon đều không phải là cái gì rông dài người. Cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Joshua nói thẳng, hiện nay thế cục nguy cấp. Có cái gì? Bỗng nhiên, hắn trao mày, không tại nói chuyện với Brandon. Ngược lại là ngẩng đầu, nhìn về phía mặt bên đêm đen như mực không. Tóc vàng kiếm sĩ cũng không phải người bình thường, cũng không có bởi vì đối phương đột nhiên lên vô lễ hành vi mà sinh lòng tức giận. Hắn biết, Joshua đã nguyện ý không xa ngàn dặm gấp rút tiếp viện Moldova. Vậy liền tuyệt không phải là một cái vô lễ cuồng đồ. Hắc khải chiến sĩ làm như thế, khẳng định có lý do khác. Cho nên, Brandon liền thuận Joshua ánh mắt, nhìn về phía kia phiến tựa hồ không có vật gì bầu trời đêm. Màu đỏ trong hai mắt nổi lên một trận hào quang màu xanh lam. Mà chiến sĩ lại đột nhiên lắc đầu. Hắn run động trong tay sắt thép kỵ thương. Sau đó dụng lực hất lên, đem phía trên treo 3 mét đại cự lang thi thể ném tường thành. Màu đỏ đấu khí bộc phát, đưa nó nổ thành một bãi thịt nát cùng huyết thủy. Gió lạnh thổi qua, lập tức liền biến thành một chỗ màu đỏ băng tinh. Ta vẫn một mực đang nghĩ, địch nhân trong bầy thú thủ lĩnh ma vật đi nơi nào. Mặt hướng vẫn ở vào hỗn loạn tưng bừng bên. Trong thú triều, Joshua lấy nón an toàn xuống. Nguyên bản nhăn lại lông mày giãn ra. Màu đỏ trong hai mắt tựa như dung nham bốc lên. Không hẳn không có, nếu ngay từ đầu liền có hoàng kim ma thú ra sân. Mặc dù chưa hẳn công được dưới thành, nhưng tuyệt đối có thể làm cho các ngươi càng thêm mỏi mệt. Vì bước kế tiếp làm chuẩn bị, mà ta cũng đều làm xong đột kích thú triều bên trong. Gặp được hoàng kim ma thú chuẩn bị, kết quả lại đầu voi đuôi chuột. Tuyệt không kích thích, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này. Thế mà chính là ở đây. Tóc vàng kiếm thánh tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô số vụn vặt lẻ tẻ rơi khổng lồ cùng phi long. Đỏ lam hỗn hợp trong hai mắt bây giờ tràn đầy ngạc nhiên. Nó thế mà liền ở phía trên. Một mực nhìn lấy chúng ta. Đúng vậy à, Joshua nhẹ nhàng nói. Đủ phách lối, khóe miệng của hắn hướng lên cong lên. Lại là mang tới mỉm cười. Chiến sĩ giơ tay trái lên bên trên trường thương. Bắp thịt cả người co vào, trôi chảy ở trên tay đấu khí chi sắc từ xích hồng chuyển hướng đỏ thẫm. Làm người sợ hãi sát ý vờn quanh tại cái này phổ thông sắt thép trên kỵ thương. Để trong nháy mắt liền hóa thành một thanh còn quấn vô số màu đen hoa văn ma thương. Có qua có lại, oanh, nhắm ngay một chút, tiếp theo trong nháy mắt, cái này kỵ thương liền bị Joshua lấy toàn lực ném ra. Thậm chí kích phát kịch liệt âm bạo, cuồng phong phát động khí lãng, Màu trắng sóng xung kích đem bốn phía không có gì ngoài Brandon bên ngoài tất cả mọi người xông. Ngạnh sinh sinh lùi lại mấy bước, thậm chí cả cứng rắn vô cùng. Có thể chống cự ma thú xung kích, tường thành cũng vỡ toang ra vết rạn kỵ thương một nháy mắt liền. Biến mất tại trong mắt mọi người, nó đột phá khí quyển, bạo phát kinh khủng gào thét. Không khí vặn vẹo bạo liệt, điên cuồng chấn động. Ở trong mắt những người khác, đây là một viên ngôi sao màu đỏ nghịch trùm thiên khung, hướng về phương xa thẳng bắn đi. Lập tức, một tiếng thảm liệt kêu gào truyền đến. Trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, màu đen như rồng đồng dạng trên thân thể lưu động vô số màu tím đen bụi. Mà một thanh còn quấn đỏ thấm quang mang trường thương quán xuyên nó cánh phải. Dùng nổi giận ánh mắt nhìn về phía kích thương bản thân hắc khải chiến sĩ. Cái này màu đen cự long không có chút gì do dự. Nó mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn. Một cỗ như chỉ riêng giống như mau lẹ thổ tức. Liền hướng phía tường thành phương hướng dâng trào mà đi. Bằng đen nhánh trong bầu trời đêm. Màu đen rồng dò xét bản thân thu hoạch sinh mệnh tế trận. Vô luận là nhân loại chết, còn là ma thú chết, đều không thể để lòng của nó sinh ra bất cứ ba động gì. Vô luận là cái gì, chỉ cần là thế giới này sinh vật, chết đi sau liền đều có thể làm nó hiến cho vị kia tồn tại tế phẩm. Đơn giản cũng chính là nhân loại sinh mệnh đạt được phản hồi nhiều một chút mà thôi. Cho nên vô luận là bên nào tử vong, cũng không đáng kể, nhiều một chút, chết lại nhiều một chút đi. Chết đi sinh mệnh chi hỏa càng nhiều, ở trên hỗn độn liền càng vui vẻ, cũng sẽ ban cho ta càng nhiều. Hắc Long nhớ lại, tại phụ cận rừng đen trung ương chỗ, nó chỗ mở ra một đạo tản ra đen nhánh ảm đạm quang mang cánh cửa. Tại kia phụ cận, có hai cái tiếp nhận nó, trứng. Hậu duệ, tại cánh cửa lúc trước lấp lóe thần bí quang văn cùng hắc ám đục ngầu hỗn độn khí tức bên trong. Bọn chúng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bị cải tạo, tăng cường, thậm chí đột phá kia một đạo cực hạn. Cái kia đạo thì ngay cả trước đó hoàn mỹ nhất hậu duệ. Con kia voi ma mút cự thú cũng không có đột phá cực hạn. Theo giết chóc cùng thu hoạch, vô luận là tự thân vẫn là hậu duệ, năng lực đều sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến siêu việt con kia màu bạch kim cổ long. Không quan trọng, chỉ cần kia hai cái hậu duệ không có xảy ra chuyện. Cho dù là tất cả ma thú bình thường toàn đều chết sạch cũng không quan trọng. Bất kể nói thế nào, tại nó dưới thân đám kia như là kiến hôi cuồng thú, đều không phải là hắc long đồng loại. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng vì tốt hơn càng nhanh thu hoạch sinh mệnh, hắc long vẫn là cần đại lượng ma thú vì nó tiến công thành thị cứ điểm. Không phải, lấy nó lực lượng của một con rồng, tuyệt đối không thể đạt thành mục tiêu của mình, thậm chí rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Dĩ vãng vì để tránh cho khả năng này, hắc long vẫn luôn là ở tại sao huyệt của mình, từ không ra ngoài. Mà lần này nó từ trong sào huyệt bay ra, lại là bởi vì xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Y theo bây giờ có trí tuệ hắc long đoán chừng, lần này thú triều toàn bộ để lên, liền xem như công không được Moldova cứ điểm, cũng nhất định có thể tạo thành đối phương đại lượng tử thương. Có thể hiện thực lại là, ngoại trừ đột nhiên cảm giác được ma thú một phương trong nháy mắt xuất hiện phạm vi lớn tử vong. Bên ngoài, nó cũng không có thu hoạch đến bao nhiêu nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh. Đây là phi thường không thích hợp, để rồng không cách nào tưởng tượng sự tình, cho nên liền đi xem một chút đi. Nó cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không hề rời đi qua sào huyệt. Lấy màu đen bụi bao khỏa bản thân nửa bên màu vàng kim thân thể. Hỗn độn ma lực phun trào. Đen tuyền thân rồng dần dần giấu ở ảm đạm đen nhánh không trung. Nó đạp vào dốc đá, sau đó bay về phương xa. Hồi ức kết thúc, ở giữa không trung quanh quẩn, Hắc Long tựa hồ tìm được ma thú đại lượng nguyên nhân của cái chết. Tại làm chiến trường trên mặt đất, có kịch liệt bạo tạc vết tích, mãnh liệt như nước thủy triều ma lực ba động cho đến nay còn chưa từng bình phục. Cái kia Hoàng Kim Pháp Sư là điên rồi sao? Đây cơ hồ là tiêu hao ma lực tại phát động pháp thuật. Tinh thần quét qua, nó lại phát hiện cứ điểm trên tường thành đột nhiên nhiều hơn hai cái mới Hoàng Kim cấp. Mặc dù trên thân không có ma lực ba động, nhưng nhục thể cùng ý chí nhìn qua đều rất không tệ. Nghĩ đến đấu khí cũng cường thịnh vô cùng, nhìn tới đây chính là vì cái gì lần này thú triều không thành công yếu điểm. Trống rỗng cảm nhận được một trận chán ghét, màu đen rồng cảm giác được, kia hai cái nhân loại trên thân, đều tràn ngập bản thân 10 phần phản cảm, để nó vô cùng phiền chán khí tức. Loại kia trật tự vô cùng, tựa như sắt thép khí tức. Đột nhiên, một trận ác hàn truyền đến. Hắc Long cảm giác được, bản thân lấy hỗn độn ma lực làm ra hoàn mỹ ngụy trang. Tựa hồ bị khám phá. Trên tường thành, cái kia mặc áo giáp màu đen chiến sĩ trực tiếp quay đầu hướng nó xem ra. Ánh mắt tựa như đối đãi thi thể, sát ý cuồng bạo mà lãnh khốc. Mãnh liệt vô cùng sát ý hướng phía rồng vọt tới, tựa như trời nghiêng đất sụt đồng dạng đánh thẳng vào tinh thần của nó. Hắc Long không khỏi nhớ lại lúc trước bị bản thân đã từng đồng loại. Con kia màu bạch kim cổ long truy sát nửa cái đại lục thời điểm. Vô tận thống khổ cùng tra tấn tại trong lòng của nó vừa đi vừa về khuấy động. Vì thế, nó chậm chạp không chấm một giây. Mà đây chính là bị đánh trúng nguyên nhân. Bỗng nhiên xuất hiện, siêu việt thân thể tốc độ phản ứng kỵ thương bị Hắc Khải chiến sĩ phát ra. Tại trong chớp mắt, Hắc Long còn chưa kịp suy nghĩ cái tránh né, cánh liền bị trực tiếp xuyên qua. Hắc đấu khí màu đỏ ăn mòn cứng rắn vảy rồng cùng màng da. Máu đen điên cuồng tuôn ra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Long biết, bản thân chủ quan, dưới sự phẫn nộ, nó lập tức hội tụ trong thân thể virus phấn vảy cùng hỗn độn ma lực. Nhắm ngay tường thành phương hướng, thẳng oanh mà đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.